Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Lúc này, một nén hương thời gian thực mau trôi đi, đang tiến hành xong cuối cùng phản công lúc sau. Tiểu sân khấu thượng quyết thắng giả đã ra tới. Hiện trường vang lên càng thêm nhiệt liệt hò hét thanh. Chủ trì trung niên nam quỷ lại một lần xuất hiện ở trên đài. Trừ đứng ở tiểu sân khấu ở ngoài quỷ cũng đều không cam lòng đi xuống. Chỉ còn lại có tiểu sân khấu thượng quỷ đứng ở trên đài cảm thụ được người thắng vui sướng. Trận đầu đại loạn đấu đã kết thúc. Kế tiếp trận thứ hai, quyết đấu tái, nói, trung niên nam quỷ vung tay lên. Một đám lệnh bài rơi vào đến tiểu sân khấu quỷ thủ chung. Ở nhận được tay lúc sau, trung niên nam quỷ bắt đầu nói lên trận thứ hai quyết đấu tái quy tắc. Giáp, bát, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, trưa, thân, dậu, tuất, hợi 22 cái bất đồng tự. Có được tương đồng tự lệnh bài số có 3 cái. Tổng cộng 66 cái lệnh bài. Đối ứng hiện trường 66 cái quỷ, trong tay lệnh bài có tương đồng tự quỷ sẽ ở cùng cái sân khấu thượng tiến hành tranh đoạt. Cuối cùng ở một nén hương thời gian nội quyết định ra một cái thăng cấp danh ngạch. Ở tuyên bố xong quy tắc thời điểm, hiện trường liền có 22 cái sân khấu dâng lên. Sân khấu trên không đều biểu hiện ra một cái hư ảnh. Hư ảnh thượng đối diện đáp lời lệnh bài thượng tự. Nhìn này đó tự, bắt được lệnh bài quỷ nhanh chóng tìm đúng chính mình sân khấu. Đồng thời quan sát khởi chính mình đồng bạn tới, lại một hồi chiến đấu kéo ra mở màn, chia làm 22 cái tiểu sân khấu lúc sau. Trước mắt cảnh tượng ở Ngao An An trước mặt càng thêm rõ ràng một ít. Ít nhất liếc mắt một cái, Ngao An An là có thể nhìn ra, mỗi một cái sân khấu ai sẽ thăng cấp. Quét vài lần, Ngao An An liền không có quá lớn hứng thú, theo sau đem lực chú ý bắt đầu phóng tới chung quanh ghế lô. Trên mặt nàng vẫn là đang nhìn thi đấu, mà trên thực tế, linh thức đã đối ngoại thăm dò lên, Ngao An An phát hiện, này đấu trường, thế nhưng có không ít quỷ vương tu vi quỷ, mà có một bộ phận quỷ vương bên người, đều mang lên một hai cái quỷ linh hoặc là quỷ mị tu vi quỷ. Suy bụng ta ra bụng người, Ngao An An đột nhiên cảm thấy, chính mình bên người này nữ quỷ mang chính mình tiến vào mục đích càng thêm làm người khó có thể. Cân nhắc, tính toán, Ngao An An lại là ở một gian ghế lô biết được bên trong nguyên do. Lúc này, một cái khác ghế lô nội, hai cái quỷ vương làm bạn mà ngồi, nhìn phía dưới thi đấu trực tiếp nghị luận khai, huyết hồ quỷ tới sao? Đã tới. Mang theo ba cái quỷ, trong đó có một cái quỷ mị, kia quỷ mị vẫn là nữ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, xem ra nàng năm nay chỉ sợ lại đến là đếm ngược đệ nhất. Năm nay thì đua chung, nàng đi rồi vận, thuộc hạ xuất hiện hai cái có thể tự uổng mạng thành đi ra ngoài quỷ. Chúng ta đều là ba cái, này cuối năm càng thêm kịch liệt cạnh tranh, cơ bản đều là phía trước mấy khu. Nàng sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Như vậy cũng hảo, có nàng chiếm cứ đầu to thượng cống. Chúng ta này thứ bảy thứ tám khu nhưng thật ra gặp may mắn, điều này cũng đúng. Ta còn là hy vọng nàng có thể kiên quyết điểm, lại căng quá năm nay, làm chúng ta có cái tấm mộc ha ha ha ha. Người này tâm tình tạc hư cũng thế cũng thế. Hai quỷ chi gian cười đùa. Nói chuyện phiếm nội dung đều tập trung ở huyết hồ quỷ trên người. Mà Ngao An An chú ý tới cái này nguyên nhân bất quá là bởi vì này hai cái quỷ vương trong miệng sở. Nhắc tới huyết hồ quỷ không phải mặt khác quỷ, đúng là bên người nàng nữ quỷ. Thoạt nhìn, tình huống thật là phức tạp, không giấu vết mà nhìn thoáng qua nữ quỷ. Ngao An An tiếp tục thám thính cùng nàng có quan hệ bát quái. Như vậy tìm tòi nghe. Ngao An An đột nhiên phát hiện, thế nhưng 89 phần 10 quỷ vương đều ở thảo luận chuyện này. Tin tức càng ngày càng tập trung, thực mau Ngao An An đã ở trong lòng yên lặng chỉnh hợp xong. Quỷ thị bên trong quỷ vương số lượng có mười mấy, nhưng là có thực quyền lại chỉ có 9. Này chín tại địa phủ bên trong có tương ứng chức vị. Đi theo cũng là bất đồng Diêm La Vương, nhưng là bởi vì quỷ thị bên trong, quỷ đế quyền lực quá mức tập trung, cho nên bọn họ ở quỷ thị sở hữu quyền lực cơ bản khống chế tại đây uổng mạng trong thành. Chín quỷ vương phân công quản lý bất đồng khu vực, mà bọn họ có thể quản lý uổng mạng thành, cùng quỷ thị sau lưng thế lực có lớn lao liên hệ. Hưởng thụ quỷ thị sau lưng tài nguyên, bọn họ phân công quản lý uổng mạng thành thời điểm liền yêu cầu cấp quỷ thị chỗ tốt. Quỷ thị suy nghĩ muốn chỗ tốt, chính là này đó thọ mệnh vẫn chưa kết thúc quỷ, mà uổng mạng trong thành, nhất không thiếu chính là loại này quỷ. Bởi vậy, này đó quỷ vương yêu cầu mỗi năm thượng cống một lần. Cung ứng này đó quỷ cấp quỷ thị sau lưng thế lực. Lúc ban đầu thời điểm, sở hữu quỷ vương cung ứng đều là giống nhau số lượng. Nhưng là đến mặt sau, một bộ phận cường đại quỷ vương bắt đầu cự tuyệt ra đồng dạng số lượng quỷ. Bởi vì quỷ số lượng càng nhiều, cái này quỷ vương tự tin lại càng lớn, thi đấu ở cường đại quỷ vương chủ đạo hạ đúng thời cơ mà sinh. Quy tắc là từ cường giả viết, ở chín đại quỷ vương chung, duy nhất nữ tính quỷ vương huyết hồ quỷ bởi vì này đặc thu tính ở trong lúc thi đấu xưa nay thuộc về cuối cùng một người. Mà dựa theo quy tắc, huyết hồ quỷ cấp quỷ thị quỷ chiếm cứ sở hữu quỷ 80%. Vốn dĩ liền nhược, ở tiến cống đại bộ phận quỷ lúc sau, huyết hồ quỷ thế lực trở nên càng ngày càng yếu, sở chiếm cứ thế lực phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Thuộc hạ quỷ cũng càng ngày càng ít, phía trước mấy năm nay, huyết hồ quỷ có thể tìm được đại biểu dự thi quỷ ở mặt khác quỷ vương thế lực áp bách hạ càng là bất kham một kích, mà nay năm, nếu là huyết hồ quỷ thủ phía dưới đề cử quỷ lại được đếm ngược đệ nhất. Như vậy từ sang năm khởi, huyết hồ quỷ thế lực rất có khả năng sẽ chính thức sụp đổ. Này đối với huyết hồ quỷ tới nói là một cái nghiêm khắc đả kích. Bởi vì, nàng rất có khả năng tại đây chàng thi đấu lúc sau. Từ một cái chủ đạo giả biến thành mặt khác quỷ phụ thuộc giả. Đem chính mình biết được tin tức nhớ kỹ lúc sau, Ngao An An thực mau liền thu hồi chính mình lực chú ý. Đặt ở nữ quỷ, cũng chính là này huyết hồ quỷ trên người. Nàng hiện tại có chút minh bạch này nữ quỷ vì cái gì muốn lựa chọn chính mình. Bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tính. Thắng tốt nhất, đã chết, chết không đủ tích, Ngao An An không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Nhưng hiện tại, Ngao An An đã biết huyết hồ nữ quỷ dụng tâm hiểm ác. Nàng lựa chọn cũng chỉ có một cái. Thắng, nàng đã từ những cái đó nghe lén tới tin tức chung biết. Quỷ thị lệnh bài là một lệnh khó được, chỉ có ở côn thị sinh sống 5 năm trở lên quỷ. Mới có thể có bị quỷ thị chung quỷ đề cử khả năng. Mà bị đề cử lúc sau, này tân tiến vào quỷ tài có thể gia nhập quỷ thị. Nói ngắn lại một câu, quỷ thị lệnh bài, một lệnh khó được, bỏ lỡ lần này cơ hội, nàng muốn đoạt được tiếp theo một cơ hội còn không biết bao lâu. Ngao An An càng nguyện ý đi đánh cuộc một phen, quỷ thị che giấu đến quá sâu, nàng đều có loại dự cảm, quỷ thị phía sau màn người tuyệt đối cùng Vu gia huynh đệ cùng với không hóa cốt có lớn lao liên hệ. Cho nên, nàng cần thiết đem này quỷ thị nháo phiên thiên. Âm thầm giải quyết này khối bom hẹn giờ, liền ở Ngao An An trong lòng tính toán thời điểm, đấu trường thượng thi đấu cũng đã để lại mở màn, 22 cái quỷ đã đứng ở sân khấu phía trên. Nghĩ đến chỉ có lòng tràn đầy vui sướng, bọn họ ly thành công lại gần một bước, kế tiếp chính là vòng thứ ba, vòng thứ tư, 22 cái quỷ số lượng ở hai đợt lúc sau đã giảm mạnh biến thành 9 quỷ. Bọn họ thủ chính mình lôi đài, chờ đợi cuối cùng một vòng khiêu chiến thi đấu xếp hạng đã đến. Khiêu chiến tái vô thời gian hạn chế, một quỷ có vô số khiêu chiến cơ hội, nhưng cùng quỷ chỉ có thể khiêu chiến một lần, mà ở này một vòng chung, sắp có 9 vị từ quỷ vương đề cử quỷ gia nhập. Khiêu chiến phương pháp nhất trí, cuối cùng đánh hạ trước 5 lôi đài cũng thủ đến cuối cùng quỷ thắng được tiến vào quỷ thị danh. Ngài, đương nhiên, ngầm, này danh ngạch cũng đại biểu cho các quỷ vương ích lợi phân phối. ở trung niên nam tử nói quy tắc thời điểm, nào An An tâm nhịn không được nhảy nhảy. Nàng biểu diễn, sắp mở màn, nữ quỷ tự nhiên cũng biết điểm này. Ở trung niên nam quỷ nói xong quy tắc lúc sau, nàng ánh mắt liền dừng ở Ngao An An trên người, thấp giọng nói, đến ngươi, hy vọng, đừng cho nàng thất vọng mới là. Ngao An An ở thu được ý bảo lúc sau, gật gật đầu, bắt đầu hướng sân khấu phương hướng mà đi, mà đương Ngao An An xuất hiện thời điểm, Ngao An An lập tức trở thành trong đó tiêu điểm mà đi, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, Ngao An An là hiện trường thi đấu nhân viên chung, duy nhất nữ quỷ, ở vũ lực giá trị phương diện luôn luôn không chiếm ưu thế. Theo sau, đang nghe đến Ngao An An là thứ 9 khu quỷ vương huyết hồ quỷ đề cử lại đây thời điểm. Sở hữu quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt bắt đầu tràn ngập đồng tình. Nguyên lai, chỉ là một cái góp đủ số tương đương Ngao An An thu được này đó ánh mắt. Hồn nhiên bất giác, cùng mặt khác người khiêu chiến tiến tràng lúc sau, cuối cùng lại là bay tới một hào sân khấu trước. Lúc này, một hào sân khấu phía trên hư ảnh thượng chỉ viết 3 chữ. Thì ác quỷ, ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp bay tới một hào sân khấu thượng. Nhìn một màn này, toàn trường tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Đến từ phế vật thứ 9 khu nữ quỷ cũng dám khiêu chiến đệ nhất danh. Chương 143 toàn trường ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở một hào sân khấu. Ngay cả một bên dự thi quỷ nhóm cũng không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Không phải là biết chính mình không có hy vọng, cho nên tới soát một chút tồn tại cảm. Mặt khác quỷ cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Này không, hiện trường sở hữu quỷ đại khái đều nhớ kỹ Ngao An An lúc này khuôn mặt. Ngay cả ở ghế lô huyết hồ quỷ cũng không nghĩ tới Ngao An An sẽ làm như vậy quyết định. Mày không khỏi mà nhăn lại, trong lòng cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Lúc này đây lại muốn xong đời. Huyết hồ quỷ đối với lần này thi đấu vốn dĩ liền không có bao lớn tin tưởng. Đối với Ngao An An, nàng cũng chỉ là cố gắng thử một lần biện pháp thôi. Nhưng hiện tại, đối phương thế nhưng làm nàng liền thử một lần cơ hội đều không có. Này hi ác quỷ chính là hiện tại giữa sân duy nhất một cái quỷ linh. Dư lại đều là quỷ mị, Ngao An An cũng là quỷ mị, này kém một cấp bậc. Như thế nào có thể thắng đâu? Này Ngao An An, đây là ở tìm đường chết à? Nữ quỷ hoàn toàn đối Ngao An An thất vọng rồi. Bất quá vẫn là tiếp tục nhìn tình thế phát triển. Dù sao, Ngao An An thất bại. Đến lúc đó giải quyết Ngao An An ba cái đối với nàng mà nói thật sự là lại đơn giản bất quá sự. Mà lúc này, đấu trường sân khấu thượng, thì ác quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt nhưng không quá hữu hảo. Đối với hắn tới nói, hắn đã sớm làm tốt cùng người quyết đấu chuẩn bị, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới cùng một cái nữ quỷ đánh. Hơn nữa, vẫn là một cái thoạt nhìn có chút nhược kê nữ quỷ. Này tựa hồ cũng là ở trình độ nhất định thượng thuyết minh một sự kiện. Này nữ quỷ quá xem nhẹ hắn, quả thực là không thể nhẫn. Hết chương.